12 đậu ngọt, tác giả, Bản Lật Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, toàn A3 nhất định nhóc. Trần Túy thịt nướng tiết tấu nắm chắc rất khá, sẽ không lập tức nướng quá nhiều, cũng sẽ không không bàn. Trần điểm ăn là tương đương dễ chịu, một vòng thịt lại được ăn xong. Trần Túy đổi đậu hũ đi lên nướng, Trần điểm cầm khăn tay lau miệng, đổ chút nước chanh đến trong chén. Gặp Trần Túy ly nước cũng kém không nhiều uống xong, Trần điểm bưng ấm nước hỏi hắn, học trưởng, muốn hay không cho ngươi thêm điểm nước? Tốt, cảm ơn, Trần Túy đem cái cốc hướng Trần điểm phương hướng đẩy. Trần điểm một bên giúp hắn đổ nước, vừa nói không tạ, ngươi muốn uống chút gì đổ uống sao? Trần điểm hỏi, không cần, nước chanh là được rồi, ngươi muốn uống sao? Ta cũng không cần, Trần điểm nói đem ấm nước để ở một bên. Muốn nhìn một chút đậu hũ nướng đến thế nào? Đặt ở trong bọc điện thoại bỗng nhiên vang lên. Nàng đưa di động lấy ra xem xét, là Vương Thục Trân nữ sĩ đánh tới. Mà lại nàng đánh vẫn là một cái video điện thoại. Ngoặc kép, Trần điểm khóe miệng co quắp một chút, đem điện thoại dập máy. Trần Túy ngước mắt liếc nhìn nàng một cái. Hỏi, thế nào? Không. Không quen biết dãy số, Trần điểm lộ ra một cái mỉm cười. Nói đến chính mình cũng phải tin, Trần Túy không tiếp tục hỏi, chỉ bất quá an tĩnh không có mấy giây. Trần điểm chuông điện thoại lại vang lên, vẫn như cũ là Vương Thục Trân nữ sĩ video điện thoại. Hôm nay không tiếp nàng điện thoại nàng liền không yên tĩnh đúng không? Trần điểm rất rõ ràng nàng đánh video điện thoại tới ý tứ. Không phải liền là nghĩ cha đồi sao? Sáng nay thời điểm ra đi, nàng liền một bộ bát quái dáng vẻ, cũng không phải Trần điểm cố ý muốn giấu giếm cái gì. Chỉ là Trần Túy còn không phải bạn trai nàng a, mà lại nàng mẹ còn là hắn fan hâm mộ, nếu là biết nàng cùng Trần Túy cùng nhau ăn cơm, nói không chừng trực tiếp liền xông lại. Không tiếp sao? Trần Túy hỏi, ha ha, là mẹ ta. Không biết vậy là chuyện gì, Trần điểm giả bộ như nhẹ nhõm bộ dáng. Đem điện thoại nhận, mẹ, chuyện gì, con mắt của nàng gấp chằm chằm màn hình, dùng ánh mắt ám chỉ Vương Thục Trân nữ sĩ đừng làm loạn. Trong ống kính Vương Thục Trân nữ sĩ đại kinh tiểu quái nói. Liền là A Kim A, người liệu A Di hôm nay muốn dẫn nó đi làm tuyệt dục. A, vậy liền làm A, Trần điểm bảo trì mỉm cười. Cũng không biết có phải hay không phụ tử liên tâm, hôm nay pudding tâm tình cũng không tốt, vậy ngươi thật tốt hống hạ nó ta dỗ, không có tác dụng gì, cho nên mới muốn để ngươi dụ dỗ một chút, pudding bình thường thích nhất ngươi, Vương Thục Trân nữ sĩ nói xong. Mới giống như là bỗng nhiên ý thức được bàn đối Trần điểm hỏi, ta có phải hay không quấy rầy ngươi ăn cơm rồi, ngươi cảm thấy thế nào? Trần điểm cười đến càng sán lạn, người ăn cái gì, cho mụ mụ nhìn xem monster, Vương Thục Trân nữ sĩ tựa như không phát giác gì. Tò mò đánh giá Trần điểm bên kia, Lily thịt nướng, người thích mà nói hôm nào mang người đến ăn, pudding ta trở về lại hống, treo Trần điểm nói xong, dứt khoát cúp điện thoại, đưa di động điều thành yên lặng về sau, nàng nhìn xem đối diện Trần Túy, hướng hắn cười cười. Ngại ngùng, mẹ ta liền yêu mù quan tâm ân y Trần Túy kỳ thật ẩn ẩn phát hiện cái gì. Nhưng cũng không có điểm phá, chỉ là hiểu rõ gật đầu, A Di có phải là không có công việc, ân cái kia nàng ở nhà một mình là sẽ khá nhàm chán. Các ngươi bình thường muốn bao nhiêu bồi bồi nàng, Trần điểm nói. Nàng sinh hoạt so ta còn phong phú, lại nói nàng mới không muốn ta bồi. Nàng càng ưa thích của nàng lão tỷ nhóm nhi bồi, Trần Túy cười nói. Có một đám hảo bằng hữu là chuyện tốt, đúng vậy a. Liền người ta chó tuyệt dục đều muốn quan tâm ân y, nàng nhi tử còn không có tìm đến lão bà đâu. Người ta chó chỉ ít đều có con trai. Trần Túy cười một tiếng, kẹp khối đậu hũ cho Trần điểm. Đậu hũ có thể ăn, cẩn thận bỏng chân ra. Vương Thục Trân nữ sĩ đang cùng lão Trân gửi nhắn tin. Lão bà, nhiệm vụ thất bại, người nữ nhi che đến quá chặt chẽ, không nhìn thấy bất cứ thứ gì lão Trân. Vương Thục Trân đồng chí, tổ chức đối ngươi rất thất vọng, Lão bà, đối với người nào thất vọng? Mỉm cười, lão Trân, đối chính ta rất thất vọng lão bà. Người nữ nhi tại Lilith ăn thịt nướng. Người muốn thật quan tâm, liền tự mình đi qua nhìn một chút lão Trân châm trước nửa ngày. Vẫn cảm thấy trực tiếp chạy tới không ổn. Nữ nhi nói không chừng sẽ tức giận. Xem ra chỉ có thể chờ đợi hôm nào tìm một cơ hội. Nghiêm túc cùng Trân Điểm đồng chí câu thông một chút. Qua cơm trưa giờ cao điểm, Lilith thịt nướng trong cửa hàng khách nhân cũng dần dần giảm bớt. Trần Túy cùng Trân Điểm là tới tương đối sớm cái kia sóng. Ăn vào hiện tại cũng kém không nhiều chuẩn bị kết thúc. Trần Túy đem cuối cùng vài miếng thức ăn chay nướng bên trên. Đối Trân Điểm nói, lần trước phỏng vấn của ngươi cái kia bia chuyên đề, qua mấy ngày liền muốn an bài phát hình, nhanh như vậy. Trần Điểm hơi kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng muốn vượt qua mấy tháng đâu. Trần Túy cười trêu ghẹo, chúng ta thế nhưng là làm tin tức người trọng yếu nhất có tác dụng trong thời gian hạn định, ha ha ha cũng thế, Trần Điểm. Cười theo, cái kia truyền ra trước người nhớ kỹ nói với ta a. Ta muốn nhìn trực tiếp, nàng đều còn không có nhìn qua Trần Túy tin tức trực tiếp. Mặc dù nàng cũng không chỉ một lần nghĩ tới phải sớm bên trên 6 điểm đứng lên nhìn Trần Túy tiết mục, nhưng trước mắt chuyện này còn dừng lại đang ý nghĩ giai đoạn. Ân, chuyên đề tiết mục đều là tại tin tức cùng thông tin truyền hình xong về sau mới truyền bá. Đại khái phải chờ tới 8 điểm quá, người có thể ngủ thêm một hồi nhị a, vậy thì tốt quá, 8 điểm qua lời nói. Nàng dãy dụa một chút vẫn có thể lên, tốt. Có thể ăn, Trần Túy đem sau cùng đồ ăn kẹp cho Trần Điểm mà đi cảm ơn học trưởng. Trần Điểm vui vẻ bắt đầu ăn, Trần Túy tại đối diện nhìn xem nàng, nhịn không được phủ lên điểm cười, còn nói cảm thấy hắn là nam sinh sẽ ăn được nhiều. Kết quả thức ăn trên bàn hơn phân nửa đều đến nàng trong bụng. Bất quá nhìn nàng ăn đến cao hứng như vậy, tâm tình của mình cũng đi theo trở nên tốt. Ăn xong cái này bỗng nhiên về sau, Trần Điểm liền nghiêm túc trở lên Trần Túy thông chi, mà so Trần Túy thông chi tới trước, là lão Trần tổ chức gia đình hội nghị, mỗi tuần 4 Trần Điểm cửa hàng sẽ cửa hàng nghỉ, Trần Điểm nếu như không có chuyện khác, buổi tối cũng sẽ ở trong nhà ăn cơm money đây là một tuần khó được người một nhà có thể ngồi cùng một chỗ ăn cơm cơ hội, cho nên bình thường trong nhà có chuyện gì muốn thảo luận. Đều sẽ phóng tới lúc này. Hôm nay thảo luận đề liền là Trân Điểm tiểu đồng chí đến cùng có hay không giấu giếm người trong nhà vụng trộm yêu đương. Ta không phải, ta không có, Trân Điểm kiên định phủ nhận. Luyến cái gì yêu, cái bát úp còn chưa lật lên đâu đâu. Nàng nhiều lắm là tính đơn phương yêu mến, ta làm sao không tin đâu. Vương Thục Trân nữ sĩ một cái đề xuất dị nghị, ngày đó cùng ngươi ăn cơm, nếu như không phải bạn trai, có cái gì nhận không ra người? Trần Điểm phản bác, là bạn trai mới không có gì nhận không ra người a. Mà lại ngày đó cùng ta ăn cơm bằng hữu cũng không có nhận không ra người. Vậy tại sao không cho ta nhìn? Vì sao muốn cho ngươi nhìn a? Người ta cũng không phải bạn trai ta. Vương Thục Trân nữ sĩ, ngoặc kép, làm sao cảm giác lượn quanh một vòng. Chủ đề lại quấn trở về nguyên điểm. Không được, ta bị nàng nói choáng. Trân Hy ngươi hỏi tới, Vương Thục Trân nữ sĩ đem nhiệm vụ sai khiến cho Trân Hy. Trân Hy dò xét Trân Điểm một trận, mở miệng nói, ta nhìn các ngươi liền là hiểu lầm. Nếu như nàng giao bạn trai, cái kia khả năng nhất chính là bia thành tinh, Trân Điểm. Ngoặc kép, ha ha, đừng tưởng rằng phép khích tướng liền đối nàng hữu dụng. Lão Trân gặp tất cả mọi người hỏi không ra đến cái gì. Liền đứng ra, nói câu công đạo. Các ngươi cũng đừng buộc nàng. Yên ổn cũng không cần không cao hứng. Chúng ta cũng là quan tâm ngươi. Sợ ngươi bị lừa, chính ngươi cũng đã nói. Giao bạn trai không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Chúng ta chỉ có một cái yêu cầu. Kết bạn trai muốn nói cho chúng ta biết. Nếu là có bạn trai nhất định nói cho các ngươi biết, Trân Điểm nói. Quay đầu đối Trân Hy hỏi, ta, ngày đó cùng Tôn Tiểu Thư ăn cơm, ăn đến thế nào a? Hừ, Trân Hy chưa kịp nói một câu, Lão Trần đã khinh thường hừ ra âm thanh. Người ta không có coi trọng hắn, cái gì gọi là không có coi trọng ta? Rõ ràng là ta không coi trọng nàng, Trần Hy tức giận bất bình phản bác. Người ta đã có bạn trai. Các ngươi một ngày cũng không cần loạn điểm uyên ương quá mức, đây không phải ngươi Tôn Thúc Thúc. Đối nàng bạn trai không hài lòng sao? Còn tưởng rằng ngươi có thể để cho nàng hồi tâm chuyển ý. Kết quả ngươi quả nhiên không được, không phải. Cái này cũng trách ta sao? Cái gì gọi là ta không được? Trần Hy muốn chọc giận chết rồi. Trần Hy ở bên cạnh dùng thìa uống vào canh, nho nhỏ cười một tiếng. Trần Hy trợn mắt với nàng một cái. Từ nhỏ đến lớn đều là dạng này. Nàng gây họa gì? Cuối cùng ra cõng nồi đều là hắn. Được rồi, ngươi cũng đừng nói con trai. Ăn cơm đi, Vương Tục Chân nữ sĩ đem đồ ăn bưng lên bàn. Chính thức tuyên bố lần này gia đình hội nghị đến đây là kết thúc. Lại qua một ngày, Trần Túy rốt cục cho Trần Điểm phát tới tin tức, nói cho nàng bia chuyên đề an bài vào ngày mai tiết mục bên trên truyền ra. Trần Điểm lập tức thiết trí cái đồng hồ báo thức, sau đó hồi phục Trần Túy. Thu được, đêm nay ta về sớm một chút đi ngủ. Mũ gạch dưới mũ Trần Túy. Ân, hôm nay ta cũng muốn ngủ sớm một chút Trần Điểm. Vì sao, Trần Túy, để ngươi ngày mai trông thấy nhất tinh thần ta. Trần Điểm cầm di động. Trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Học trưởng, ngươi nhắc tới cái mà nói ta đêm nay sẽ phải mất ngủ à? Trần Điểm, học trưởng mỗi ngày đều là nhất tinh thần. Ngươi là toàn A3 nhất tịnh nhóc. Bên đầu điện thoại kia Trần Túy nhịn không được cười ra tiếng. Cửa phòng của hắn không có đóng. Ra đi WC Trần Nhất Nhiên vừa vặn trải qua hắn cửa phòng. Sau đó hắn phát hiện so sánh với nhà vệ sinh chuyện trọng yếu hơn. Cữu cữu, đêm hôm khuya khoắt ngươi cầm điện thoại cười ngây ngô cái gì? Trần Nhất Nhiên đi vào, đưa tay sờ sờ hắn cái trán. Phát sốt rồi, Trần Túy đưa di động chụp tại trên giường, thuận tiện lấy ra hắn tay. Ngươi cũng biết đêm hôm khuya khoắt, còn chưa ngủ, ta liền ra đi nhà vệ sinh, nhà vệ sinh tại đi ra ngoài rẽ phải. Cho nên ngươi vừa rồi tại cười cái gì? Sẽ không phải trong đài lại tăng lương cho ngươi đi. Lần này Trần Nhất Nhiên đánh đòn phủ đầu, trước tiên đem Trần Túy lấy cớ nói, nhưng hắn không lấy cớ có thể nói. Trần Túy bình tĩnh mà nói, mua quỹ ngân sách tăng, ngày mai mang ngươi ra ngoài ăn cơm đi Trần Nhất Nhiên. Ngoặc kép, hắn coi là cữu cữu gần nhất là đi số đào hoa. Nguyên lai đi là tài vận sao? Muốn đi WC liền đi nhanh, kìm nén đối thân thể không tốt Trần Túy đem Trần Nhất Nhiên xách ra ngoài. Thuận tay khép cửa phòng lại, trả lại khóa, bị ném ra Trần Nhất Nhiên bĩu môi. Hướng nhà vệ sinh đi. Tối hôm đó, Trần Điểm 12 giờ liền bảo tài xế tới đón nàng. Lúc về đến nhà, người trong nhà đều ngủ rồi. Chỉ có Pudding bị nàng đánh thức. Đứng lên hướng nàng kêu hai tiếng. Pudding, đem người đánh thức nha. Trần Điểm đi lên sờ lấy nó cái đầu nhỏ. Nhanh ngủ đi, tỷ tỷ cũng phải lên đi ngủ. Câu Pudding phun ra đầu lưỡi liếm liếm của nàng thủ đoạn. Lại nằm sấp tiến chính mình trong ổ, nhắm mắt lại ngủ, tiểu gia hòa còn rất cảnh giác. Trần Điểm lại sờ sờ đầu của nó. Trở về gian phòng của mình, Trần Điểm đồng hồ báo thức thiết trí chính là 7:505 phần. Bị đánh thức sau nàng choáng 2 giây, sau đó bỗng nhiên ngồi dậy, nhìn tin tức, mặt nàng cũng không có lo lắng tẩy, tóc cũng không có chải, mặc đồ ngủ liền từ trên lầu chạy xuống tới. Vương Thục Chân nữ sĩ còn tại thu thập phòng bếp, nghe thấy phía trên động tĩnh giật nảy mình, Trần Điểm như gió từ trên lầu thổi qua đến, trên TV ngay tại truyền bá dự báo thời tiết, mẹ, đây là sáng sớm tin tức sao? Trần Túy chủ trì cái kia, Vương Thục Chân nữ sĩ vỗ vỗ chính mình tim, trừng mắt Trần Điểm, ngươi hôm nay sớm như vậy liền dậy, ân a. Ta tối hôm qua trở về đến tương đối sớm ân y đây là Trần Túy cái kia tiết mục sao? Trần Điểm vừa hỏi xong, Trần Túy mặt liền xuất hiện ở trên màn hình TV. Sao tác giả có lời muốn nói? Hôm nay là tác giả sinh nhật, bình luận bên trong đưa 100 cái tiểu hồng bao.